Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1082, Barista Lạc Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Yên cùng Thanh Diên rời đi xây dựng thêm không gian sau nói chuyện với nhau chút liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình, xem ra trong tiệm buôn bán thời gian đã nhanh phải kết thúc. Thanh Diên mắt nhìn bốn phía rời đi khách hàng. Vậy ta liền đi trước, Viên Quy tiểu điếm thực vật không tệ, ngươi có thể đi nếm thử. Tiêu Tử Yên nghĩ đến chuyện Viên Quy tiểu điếm, cũng là cửa ngõ bên trên cái kia sao? Thanh Diên hiển nhiên biết liên quan tới Viên Quy tiểu điếm tin tức. Ta tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên thấy được, thật là vị kia truyền thuyết bên trong Chu Thần mở tiệm cơm. Đây là nàng đi vào khởi nguyên thương thành ngày thứ hai, còn chưa bao giờ gặp Viên Quy. Theo Viên Quy tiểu điếm trước cửa đi qua thời điểm cũng không có phát giác được cái gì dị dạng địa phương. Đương nhiên, bất quá vị kia Viên lão bản tiệm mì hơi nhỏ, ngươi bây giờ đi qua cần phải còn có rảnh rỗi vị trí. Tiêu Tử Yên cười nói, cái kia ta đi trước. Thanh Diên rời đi khởi nguyên thương thành, nàng rất chờ mong vị kia truyền thuyết bên trong Chu Thần làm thực vật. Tiêu Tử Yên tâm tình không tệ, cùng Lạc Xuyên thương nghị xuống sẽ ăn cái gì sau hừ phát nhẹ nhàng ca điều đi lầu 2. Khách hàng toàn bộ rời đi, trong tiệm biến đến vắng ngắt, chỉ có mơ hồ tiếng mưa rơi truyền lọt vào trong tay, xa xăm đến tựa như là trên thảo nguyên phiêu đãng ca dao. Lạc Xuyên nhìn lấy ngoài tiệm màn mưa, vỗ tay phát ra tiếng, đối thanh âm loại bỏ biến mất, ào ào ào tiếng vang trong nháy mắt tràn ngập tại trong tiệm. Hắn dựa vào ghế, trong tay cầm trong suốt chén rượu, màu hồng nhạt anh hoa nhưỡng bên trong hoa anh đào chập trùng không chừng, nhàn nhạt mùi rượu có chút mê người. Lạc Xuyên suy nghĩ dần dần bay xa, nghĩ đến đêm qua tại cô lô mở nhà kia quán cà phê, nhưng liền vị trí ở đâu hắn cũng không biết, tại quốc gia nào thành thị nào. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, những thứ này giống như có biết hay không không có gì quá lớn quan hệ, nếu là trực tiếp hỏi hệ thống ngược lại mất điểm tự mình tìm kiếm niềm vui thú. Lúc xế chiều, không có phát sinh cái gì đáng nhắc tới sự tình, Lạc Xuyên sinh hoạt cùng thường ngày không có gì khác biệt. Xuất hiện tại Cửu Diệu Sơn mạch thượng cổ di tích mang đến ảnh hưởng tuy nói đã dần dần lắng lại, nhưng vẫn là thỉnh thoảng có khách hàng tiến đến tìm kiếm, xem bộ dáng là hy vọng phát hiện chút gì mới đồ vật. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là lúc chạng vạng tối, hai bên đường đèn đường tại màn mưa bên trong tản ra ánh sáng mông lung sáng chói. Tiêu Tử Yên bởi vì ngày mai chuẩn bị đem chính mình viết cố sự tuyên bố đến khởi nguyên đọc phía trên, cho nên hiện tại ngay tại xem lấy trước đó viết đồ vật, nhìn xem có cái gì sai lầm tốt tiến hành sửa đổi. Quảng cáo, Lạc Xuyên sử dụng 3D thiết bị đi tới cô lô, cái kia không biết vị trí cụ thể quán cà phê. Ầm ầm, trầm muộn tiếng sấm vang lên, ồn ào tiếng mưa rơi truyền đến. Nơi này cũng trời mưa, Lạc Xuyên đi vào phía trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Nước mưa theo trên cửa sổ uốn lượn chảy xuôi, lưu lại từng đạo rất nhanh tan rã vết nước, bay là tả giọt mưa tạo thành nồng đậm màn mưa, sau đó hội tụ tại hai bên đường lối vào biến mất không thấy gì nữa. Xem ra tòa thành thị này hệ thống thoát nước cũng không tệ lắm. Hắn đã tại khởi nguyên thương thành nhìn thời gian thật dài cảnh mưa, không có gì ngoài vừa mới bắt đầu thoáng kinh ngạc điểm bên ngoài, trong lòng chưa từng xuất hiện cái gì cảm khái tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hắn ngược lại là cho ra điểm kết luận, đêm qua không sao cả, nhìn kỹ kiến trúc này phụ cận thật đúng là quạnh quẽ, không có gì ngoài những cái kia hẳn là lấy ma lực vì nhiên liệu đèn đường thắp sáng bên ngoài, phương viên rất lớn trong khoảng cách trên cơ bản chỉ có hắn tiệm này còn lóe lên ánh đèn. Xem ra bốn phía những kiến trúc này coi như không có ở vào vứt bỏ trạng thái cũng không xê xích gì nhiều, mà lại những cái kia đèn đường có không ít cũng ở vào lâu năm thiếu tu sửa trạng thái, thậm chí có mấy cái đã báo hỏng, lúc sáng lúc tối lóe. Cái gì đó, cảm giác còn không có Orange có ý tứ. Lạc Xuyên trước khi đến vốn chỉ muốn ra ngoài tùy tiện dạo chơi, hiện tại cũng mất tâm tư. Mưa lớn như vậy, coi như lại náo nhiệt phiên chợ cũng biến thành quạnh quẽ. Mà lại hiện tại là lúc đêm khuya, người bình thường chắc chắn sẽ không rảnh đến không có việc gì tại cái này trong đêm mưa dạo phố, bình thường đều là đợi tại mái nhà ấm áp bên trong. Được rồi, dù sao tại khởi nguyên thương thành đợi cũng là đợi, chờ đợi ở đây cũng là đợi, trên cơ bản không có gì khác biệt. Dù sao cũng là quán cà phê, khẳng định có quầy. Quầy từ tổng thể vật liệu gỗ chế tạo, tổng thể hiện ra màu nâu đậm, mang theo làm bằng gỗ bản thân đường vân, nhìn kỹ lại tại ánh đèn chiếu rọi xuống tựa hồ đợi lấm ta lấm tấm kim sắc ánh sáng nhạt. Mặt ngoài bị mài cực kỳ quang hoa, cơ hồ có thể cùng tấm gương sánh ngang, tỏa ra trong phòng cảnh vật. Lạc Xuyên nhìn lấy quầy bên cạnh cái bàn trưng bày các loại dụng cụ cùng nguyên liệu, rơi vào trầm tư trạng thái. Nói trở lại, chính mình giống như không thế nào biết chế tác cà phê dáng vẻ. Bất quá nhìn qua cũng không khó a, Lạc Xuyên chuẩn bị nếm thử xuống. Dù sao hiện tại không có chuyện gì, coi như cho hết thời gian. Không cùng loại cà phê đậu để đặt tải trong suốt trong thùng, hạt tròn lớn nhỏ cùng ngoại hình trạng thái nhìn qua tựa như là phục chế dán đi ra, 10 phần hoàn mỹ. Lạc Xuyên cảm giác hệ thống có ép buộc chứng. Sau đó cũng là các loại dụng cụ, phần lớn đều là loại kia quen thuộc màu trắng bạc kim loại chế thành, mang theo khoa huyễn khí tức mỹ cảm. Tuy nhiên cũng không nhận ra, nhưng theo ngoại hình phía trên đại khái có thể đoán được dụng cụ cụ thể công năng, mà lại những thứ này cũng không trở ngại Lạc Xuyên muốn nếm thử hạ hào hứng. Một lát sau, Lạc Xuyên bưng ly mặt ngoài tung bay một chút phù mạt cà phê ở trên ghế salon ngồi xuống. Đây là hắn vừa mới thí nghiệm tác phẩm, tên cái gì không trọng yếu, mấu chốt nhất là nhìn qua cũng không tệ lắm dáng vẻ. Tuy nói nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là hệ thống cung cấp nguyên liệu phẩm chất, nhưng tối thiểu là Lạc Xuyên tự mình động thủ làm ra. Ngửi ngửi vị đạo, nồng đậm cà phê hương khí ẩn ẩn mang theo nào đó trồng hoa quả vị đạo. Quảng cáo, mang theo chờ mong, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Cà phê đặc hữu cay đắng tại trên đầu lưỡi nổ bể ra tới. Sớm biết thêm điểm đường, trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhỏ xíu vị ngọt tùy theo Trương Hiền nó tồn tại, cà phê thuần hương bên trong xen lẫn đặc thù mùi trái cây. Tỉ mỉ phẩm vị, lại có loại ngoài dự liệu mỹ vị cảm giác. Nguyên lai ta tại cà phê chế tác phía trên như thế có ngày phân sao? Lạc Xuyên trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nhà tuy nhiên hệ thống cung cấp nguyên liệu cũng rất trọng yếu chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên là không hiểu gì cà phê chủng loại phân chia, liền giống với như bây giờ hắn cũng không biết anh Hoa Trang bán cà phê thiết bị bên trong đến cùng có bao nhiêu chủng loại cà phê, mỗi loại cà phê đến cùng tồn tại cái gì kỹ càng khác nhau. Cho nên hắn quyết định tại nhà này thế giới khác trong quán cà phê mua bán cà phê không tiến hành chủng loại phân chia chế tác phương thức thì toàn bằng tâm tình của hắn. Cũng không biết quốc gia này tiền tệ là cái gì, định giá cũng liền không thể nào nói đến. Lại nhấp một hớp cà phê, Lạc Xuyên đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Được rồi, hiện tại liền cái khách nhân đều không có, cân nhắc định giá vấn đề có chút hơi sớm. Lời nói mình tiệm này cũng có thể làm chút chuyện khác tựa như trinh sát ủy thác loại hình. Lạc Xuyên suy nghĩ tung bay, cảm giác sinh hoạt biến đến có ý tứ. Cách chương.